Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 33, gì thế này, kế hoạch chặn dòng thế nhưng lại từ ta ban ra. Góc truyện audio.com, ở bên ngoài thành chờ đợi, ta cảm giác được có gì đó bất thường dựa theo tình tiết trong tác. Phẩm, lúc này hẳn là lúc Carol nói ra biện pháp ngăn lại dòng chảy con. Sông Tigris chứ, vì sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì? Trên, bầu trời truyền đến thanh âm đập cánh, một con bồ câu đưa tin đang bay. Vòng trên đầu ta giơ tay lên ra hiệu cho nó ngừng lại, lấy cuộn giấy nhỏ được buộc ở chân nó rồi mở ra. Cái gì, Angul dám cường ích cả Carol và Menfuisu, vì bảo vệ sự trong sạch nên Carol đã nuốt hoa. Dizertilis, hiện giờ Hassan đang khẩn cấp chữa trị, ta cho rằng ta, nhìn nhầm rồi, lại nhìn lại một lần, kết quả vẫn thế. Carol nuốt độc hoa bảo vệ trinh tiết thì ta biết, nhưng khi nào Angul lại lớn mật đến mức muốn cường ích cả Menfuisu. Tên nam nhân này, quả nhiên không chỉ ghê tởm, mà là cực kỳ ghê tởm. Ta hạ quyết tâm, ta lòng như lửa đốt cùng. Anasil và một tiểu đội trưởng đội đặc chủng có hiểu biết về Assyria tiến vào thành, tiểu cai nhắm mắt theo đuôi bên cạnh ta. Đứa nhỏ xinh đẹp, này sau khi biết lần trước ta suýt chút nữa bị phát sinh ngoài ý muốn. Vô luận ta giải thích thế nào, hắn sống chết cũng không chịu rời ta nữa. Bước, kệ hai người kia liên hệ với những binh lính Ai Cập bị giam, hiện tại ta không quản được nhiều như vậy, phải đem kế hoạch nghịch lưu nước sông cho Anasil biết. Nếu còn chần chừ không nói, ta sợ nhiều. Chuyện ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Tướng quân Honsu khi nghe nữ hoàng nói về kế hoạch xong, kinh ngạc đến mức cằm đều gần như rơi xuống. Đất, nữ hoàng Asisu từ trước đến giờ luôn thâm cư nơi nội cung tuy bị. Hoàng đế Menfuisu từ hôn nhưng tính cách vốn cáu kỉnh giờ vô cùng thoải mái, hơn nữa, nàng chưa bao giờ tham dự về vấn đề quân sự. Cho tới bây, giờ cũng chưa có ai nói cho hắn biết nữ hoàng Ai Cập kiêu ngạo xinh đẹp này lại có thiên phú quân sự. Kế hoạch nàng vừa nói ra tuyệt vời đến nỗi làm người ta líu lưỡi. Nhìn tướng quân Honsu dùng ánh mắt cuồng, nhiệt mà nhìn ta, mồ hôi của ta chảy đầy đất. Rốt cục cũng hiểu tại sao, Carol trước kia hay xấu hổ như vậy, tình huống kiểu này từ sau vẫn là. Nên để cho Carol làm đi. Ta thật sự không có thói quen trộm ý tưởng của người khác để bản thân thêm vinh quang. Mặc dù Carol cũng là mượn ý tưởng của cổ nhân mà đề ra, nhưng ta vẫn là không quen a ta thực không. Muốn, nếu không phải vậy, thì ta đã sớm nổi lên làm đại ca, rồi niệm vài câu đường thi tống từ làm người ta sùng bái từ lâu rồi. Đáng giận, thà ăn độc hoa chứ không chịu thuận theo ta sao? Angul bị đánh, nhiễu hưng chí nên hiện giờ vô cùng hậm hực, mau gọi ngự y đến. Hừ, đừng nghĩ rằng như vậy là thoát khỏi ta. Chấm, Angul căm tức bóp nát số độc hoa. Còn lại tùy tiện ném mảnh vải lên người Carol. Nữ nhân này hắn còn chưa được hưởng dụng, không thể để tên khác nhìn thấy hết nàng. Người tới, thay quần áo của cô gái sông Nin. Hắn quát thị nữ mau tới. Đảo mắt nhìn thấy Menfuisu ở bên cạnh. Angul chớp chớp mắt, ai nha, chuyện xảy ra quá đột ngột, quên mất hoàng đế Ai Cập. Menfuisu đã có thể phát ra tiếng. Thanh âm của hắn phảng phất từ kẽ răng truyền ra tuyên chiến hướng Angul. Tên Angul đê tiện vô sỉ, ta muốn quyết đấu với ngươi. Angul bật cười, đúng là hoàng đế nít xanh, lúc này mà còn muốn quyết đấu. Thấy vẻ mặt không cho là đúng của Angul, Menfuisu tiếp tục khích tướng, nhát gan, ngươi sợ ta như vậy sao? Trừ bỏ dùng độc ra thì ngươi căn bản không có cách nào thắng được ta. Xung quanh đã kéo tới một đám người. Góc truyện audio.com, Angul nhất thời không chú ý đến mặt mũi. Ngươi nói cái gì, Angul, ngươi mà xứng đáng làm vua một nước sao? Nếu có can đảm thì hãy đường chính chính cùng ta một chọi một để phân thắng bại. Ta chính thức khiêu chiến với ngươi, nếu ngươi không dám nhận lời, vậy thì ngươi rõ là kẻ nhát gan. Angul bị khích bác đến tức giận, hừ, khách khí với ngươi, ngươi lại cho là phúc khí. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Được, ta nhận lời, hắn vỗ vỗ tay, ra hiệu cho quân lính mang Menfuisu trở lại ngục giam, hiện giờ ta phải nhanh cứu cô gái sông Nin, chờ nàng thoát nạn, ta nhất định sẽ đánh với ngươi. Hiểu được Angul sẽ hết sức cứu Carol, Menfuisu cố áp chế sự tức giận. Carol, chỉ cần ta không bị khóa lại, không trúng độc, ta nhất định sẽ tới cứu nàng, chúng ta sẽ không phải chịu nhục dưới tay Angul nữa. Ngự y thúc thủ vô sách, với bệnh của Carol, hoàng thượng, thần không biết nàng ăn bao nhiêu độc, hoa chúng ta không biết liều lượng là bao nhiêu thì làm sao có thể giải dược. Biết rõ Angul rất tàn bạo, nên ngự y không dám nói thật. Hắn gấp, đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, nàng mà không khỏi, các ngươi cũng chết theo nàng đi, các ngươi cẩn thận, không cứu được nàng, ta sẽ cho chặt hết tứ chi của các ngươi, rồi treo lên cửa thành. Angol nổi giận, đùng đùng, một lũ phế vật độc cũng không giải được, thật đáng tiếc. Nhìn cô gái vì chúng độc mà run rẩy không thôi, Angol oán hận nghĩ, đã đến tận tay rồi mà còn để vuột mất, một nữ nhân bé bỏng như vậy mà cũng dám dùng cách ăn độc hoa để cự tuyệt ta. Hừ, chờ ngươi khỏe lại rồi ta nhất định sẽ trói ngươi và Menfusu lên giường, để ta được tùy ý thưởng thức. Trong cung một mảnh ầm ĩ, tất cả mọi người đang ồn ào bàn tán. Sau khi Hassan biết tin, sắc mặt đại biến. Nữ hài đơn thuần kia gặp phải chuyện gì mà lại ăn tự ý nuốt độc hoa? Tên Angol hoang dâm vô đạo kia, hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hassan lập tức đi lên, để tôi cứu cô gái sông Nin. Nhóm ngự ý đáng đau đầu vì củ khoai lang phỏng tay này, nghe nói có người gánh thay thì mừng rỡ ném đi. Đã uống giải dược rồi nhưng không hề có chuyển biến tốt. Ngươi chữa trị kiểu gì? Mọi người mặt ngoài tuy cung kính nhưng trong lòng lại thầm cười. Trộm, chữa trị mà không tốt, trách nhiệm đều đổ cả lên đầu tên thương nhân này, không liên quan gì đến họ. Sờ chán Carol, hắn mang lên một bát nước thuốc, uống đi công chúa, bát thuốc này nhất định có thể giải độc, mặc dù rất đắng nhưng ngươi rất nhanh sẽ khỏe lại. Không thể, để nàng chết, nữ hoàng Asisu đã nói, bảo hộ nàng toàn bộ giao cho hắn. Hắn lần trước đã thất trách, lần này nhất định phải bảo vệ nàng tốt. Carol vì thống khổ mà không mở được mắt, chỉ nghe được thanh âm của Hassan. Suy yếu mở miệng, Hassan, ngươi lại gạt ta sao? Hassan mặt thoát cái hồng, rồi trắng bệch. Không, thực xin lỗi, lần đó là ta muốn ngăn cản Kerep, nhưng hắn cũng hạ mê dược lên ta, không thể cứu ngươi khỏi tay của hoàng đế Angol, ta rất khổ sở, vì bảo hộ ngươi ta mới không chịu rời Assyria, lần này xin ngươi hãy tin ta, ta sẽ không giúp Kerep hại ngươi nữa. Cảm nhận được sự hổ thẹn trong giọng nói trung hậu của Hassan, Carol cố gắng vươn tay, Hassan hiểu ý nên đem bát thuốc đến tận tay nàng. Công chúa hoàng kim, ta nhất định sẽ giúp ngươi khỏe lại. Ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi nơi này. Carol cười với Hassan, ta tin ngươi. Hassan đau lòng đem nàng ôm vào lòng. Nữ hài này thật đáng thương. Thời gian góc truyện audio.com này đã phải chịu khổ quá nhiều. Hộ vệ Anasil của ngươi đã liên hệ với ta. Nữ hoàng Asisu đã đề ra chiến lược chặn con sông Tigris, bố trí hết thảy. Ngày mai Assyria sẽ không được yên ổn. Carol vừa kinh ngạc vừa cao hứng. Asisu tì tì quá lợi hại, có thể nghĩ ra chiến lược mà 600 năm sau cổ nhân sử dụng. Nàng bất hạnh không thể liên lạc với binh lính bên ngoài thành, vẫn còn đang sốt ruột vì không thể thực thi kế hoạch này. Hiện giờ Carol rốt cục có thể yên tâm, hết thảy chờ hừng đông lên là an toàn rồi. Menfusu, chúng ta rất nhanh sẽ thoát được chốn ác mộng này. Chàng hãy nhẫn nại đợi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể về Ai Cập yêu dấu. Xung quanh có nhiều người, Hassan lúc ôm Carol đã xem xét kỹ nét mặt Carol, thấy nàng đã tốt hơn nhiều mới buông nàng ra. Nhóm ngự y cực kỳ hưng phấn, thật tốt quá, cô gái sông Nin đang hồi phục, không hổ là thương nhân mà hoàng thượng giao phó. Họ ào ào mà tới, dù sao khen qua loa cũng không mất tiền, quan trọng nhất là tính mạng của họ đã được bảo toàn. Lúc này, ở trên hạ du nhánh sông Tigris, một nhóm binh lính Ai Cập thừa dịp đêm đen bao phủ biến thành thợ mộc, một cây được mấy người cầm dìu đốn xuống. Tuy rằng kế hoạch này là từ ta ban ra, nhưng khi nhìn thấy từng sinh mệnh xanh ngắt bị biến thành từng đoạn gỗ, tội ác trong lòng lại không cách nào biến mất. Ở thế kỷ 21, nơi này một thân cây cũng đều là quốc bảo, vậy mà giờ lại bị tùy tiện chặt bỏ để ngăn sông, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phóng hỏa thiêu sơn, lao để tọa mặc, nghĩ đến câu quảng cáo mà nông thôn hay dùng, ta nảy lên ý cười. Nếu dựa vào hình pháp quốc gia thì những binh lính này không biết phải ngồi bóc lịch bao nhiêu năm, bao gồm cả người đề ra kế hoạch là ta, cũng phải ở trong tù mà làm cư dân chung thân thôi. Ai nói cổ nhân ngu ngốc, người Ai Cập cổ thật sự thông minh. Bọn họ làm tốt bánh xe bằng gỗ, thân xe cũng bằng gỗ, dùng dây thừng cột chắc lại rồi mọi người cùng nhau kéo đi, làm như vậy rất tiết kiệm sức. Tuy cũng muốn thay thế bằng tảng đá, nhưng số lượng lại không đủ, trực tiếp dùng cây lớn, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa ta có chút ác tâm nghĩ, dù sao cũng là cây đại thụ của Assyria, đau lòng làm gì. Ruka rốt cục đến nơi, tùy tiện giả trang một binh lính Assyria là thoải mái ra vào thành. Biết được cô gái sông Nin nuốt hoa độc bảo vệ trinh tiết, hắn giật nảy mình, sao lại thế, quanh hắn sao lại luôn phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này. Nhìn Carol đang nằm trên giường không nhúc nhích nổi, nhưng vẫn còn lo lúc ở Hittite mất liên lạc với hắn, làm hắn có chút xấu hổ. Hắn tùy tiện nói vài câu cũng may. Carol suy nghĩ đơn giản, dễ dàng tin nam nhân này cho tới giờ vẫn chung thành với nàng. Ruka, hiện tại là lúc nào? Ruka thuận theo trả lời. Sắp hừng đông ạ, rất nhanh trời sẽ sáng. Asisu titi hẳn là đã chuẩn bị xong xuôi. Carol lo lắng chờ đợi, ngày mai Ai Cập chúng ta sẽ tặng cho Assyria một kinh hỉ. Bị nhốt trong phòng giam Menfuisu, cũng một đêm không ngủ. Angun đáng chết, trời rất nhanh sẽ sáng, ngươi khiến ta phải chịu sỉ nhục, ta nhất định sẽ hảo hảo mà trả lại cho ngươi. Hắn cũng cực kỳ lo lắng, không biết Carol thế nào rồi. Nàng phải bình an, chúng ta còn có cả một đời bên nhau nữa. Thật vất vả, mới tìm được ngục tối giam Menfuisu. Anasiu cùng Patkita, tiểu đội trưởng, đội đặc chủng hạ mê dược mà nữ hoàng Asisu đưa vào mấy tên canh ngục. Góc chuyện audio.com, kỳ thực cũng không cần bọn họ hạ dược, toàn bộ ngục tốt bị bắt canh cả đêm đã sớm mệt mỏi đến cực điểm. Chỉ cần một chút mê dược thôi cũng có thể khiến chúng ngủ đến chảy nước miếng. Anasiu đem tin tức nữ hoàng Asisu đến cứu viện nói cho Menfuisu. Menfuisu kinh hỉ, tỷ tỷ tới rồi, chúng ta càng có hy vọng thoát khỏi Assyria. Khi Anasiu nói chiến lược, chặn dòng chảy, Menfuisu rốt cục cũng được dỡ bỏ sự lo lắng đã đeo bám cả đêm. Tình hình này khác gì chỉ một mũi tên đã giết hết kẻ thù. Tỷ tỷ, không hổ là người hiểu ta nhất, nếu không làm cho thành Assyria bị sụp đổ, khiến cho bọn chúng không nơi nương thân, thì còn có thể làm gì để tiêu trừ mối hận trong lòng ta. May mắn, hắn và Angun đã quyết định ngày mai một chọi một, tay chân hắn sẽ được tự do, hắn sẽ có thể bảo vệ Carol. Menfuisu mắt khô ráp nhắm lại, hãy nhẫn nại một chút nữa. Thôi Carol, ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu bất cứ vũ nhục nào nữa, ta lấy danh nghĩa của Hoàng đế Ai Cập thề ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng. Cách chương.